Chương 246, ngươi cặn bã bản tư mệnh. Nhớ ngày đó hắn bị sờ ngực còn là ngoài ý muốn, toàn bộ nhờ con trai trợ công. Nhưng người ta Ân Lưu Phong đâu này, đây là bị con trai mẹ hắn chủ động sờ. A Đát tiến tiểu bảo không biết cha hắn tranh, còn tại thúc giục cha hắn. A Đát Đát mà tại bốn phía tiếng vang kỳ quái tán đi sau đó, Yến Du ngược lại là nghe được, đến từ nơi xa con trai thanh âm. Yến Du vô ý thức theo tiếng nhìn lại, tự nhiên thấy được hai người. A Đát tiến tiểu bảo tại tiếp thu được mẹ ruột ánh mắt sau đó, lập tức hưng phấn kêu to. A Đát Đát đại tư mệnh thì tại chầm chầm lấy Ân Lưu Phong. Người sau không hiểu toàn thân mát lạnh, mới phát hiện người ta đại tư mệnh đang ngó chừng hắn đâu. Hắn liền vội vàng sờ sờ ngực, vị trí này mới vừa rồi bị cô nãi nãi sờ qua. Tê khủ Ân Lưu Phong cảm thấy mình có thể giải thích. Yến Du ngược lại là đã tránh về hai người, dù sao nơi này không gian bất ổn, nàng lực lượng còn không tốt tán đi. Bất quá nàng mày nhíu lại rất chặt phi thường nhanh. A Đát Đát tiến tiểu bảo liền tại mẫu thân tiến lên trong nháy mắt, hướng hắn nương thân lộ ra nhỏ thân thể, cũng đưa ra một đôi nhỏ mập tay, cầu ôm một cái rồi. Yến Du tự nhiên không chống đỡ được, đã đưa tay tiếp nhận tiểu tể tể, người sau một đâm vào hắn nương thân trong ngực, liền ôm thật chặt mẫu thân nàng cao y cổ, A Đát Đát không ngừng. Yến Du sờ lấy đứa con yêu trần trùng trục đầu nhi, một bên hôn một chút hắn nhỏ mặt béo, trấn an nói, tiểu bảo không nổi. Mẫu thân không có việc gì, không sợ. A Đát Đát tiến tiểu bảo đem hắn mẫu thân ôm chặt hơn nữa. Yến Du tâm đều phải tan, vốn là muốn nói ra đại tư mệnh lời nói, cũng đều bị nàng nuốt trở vào, biến thành, không phải để cho quân các chủ cho các ngươi báo bình an rồi sao? A Đát tiến tiểu bảo lại trẻ con kêu một tiếng, còn là bày tỏ bất mãn gãi gãi hắn nương thân tuyết ca y cổ. Mặc dù lực đạo không lớn, có thể đủ để cho Yến Du minh bạch đến con trai bất mãn. Còn như đại tư mệnh, hắn còn không có chua xong đâu. Yến Du nhân tiện hắn trầm mặc, mà ngước mắt hỏi, ngươi tại sao không nói chuyện? Đối đầu một đôi lưu ly mắt tìm Yến Du, từ đối phương trong mắt nhìn thấy một tia ủy khuất, điều này làm cho Yến Du nao nao, thậm chí vô ý thức nhìn kỹ liếc mắt, nhưng cái kia xác thực tồn tại ủy khuất chi ý, tồn tại đến rõ ràng, không thể bỏ qua. Thế nào Yến Du mạc danh kỳ diệu? Đại tư mệnh liền thốt ra, ngươi sờ Ân thiếu chủ. Nơi xa Ân Lưu Phong đầu đầy mồ hôi lạnh tất tất lưu, hắn đều cực kỳ thức thời không tới gần, kết quả vẫn là phải chịu đau. Yến Du tắc thì mộng một hồi lâu, mới hiểu được cái này đại tư mệnh chỉ, có thể là nàng sờ tiểu huyền điệu Yến Du, nàng xạ mặt lại. Đại tư mệnh lại nói, mặc dù ta biết, ngươi là vì đem hắn huyết mạch lực lượng, một lần nữa phong ấn. Yến Du, nguyên do đâu cái này cùng hắn quan hệ thế nào? Thiên đại tư mệnh thật có thể kéo ra quan hệ, nam nhân ngực. Không thể tùy tiện sờ loạn. Mà ngươi trước sờ ta, hiện tại liền sờ khác, nam nhân. Khác hai chữ, ngữ khí tăng thêm. Yến Du, nghe, thế nào nàng giống như là thư cả nở ba nữ, đừng nói nàng nghe giống như, Yến Tiểu Bảo giống như đều cảm thấy giống như, cho nên hắn đã từ hắn nương thân cổ bên trong nô đầu ra, xem trước một chút hắn nương thân, liền xem hắn cha, nhìn nhìn lại nơi xa ngựa chết lúc đầu Yến Du còn cảm thấy không có gì. Dù sao đây đều là đại tư mệnh tại nói mò, có thế bị nhóc con như thế xem xét, nàng liền, yên lặng sờ sờ đứa con yêu đầu, tình thế cấp bách bố trí, ngày sau ta sẽ dạy Lưu Phong tự. Phong, tự giải phong ấn chi pháp. Có chút nhíu mày đại tư mệnh khỏe môi nhẹ cầu, đã đưa thay sờ sờ tiểu tể, cũng sát có chuyện lạ lên tiếng, tốt, ta không tức giận. Yến Du, đây là cho con trai giải thích vậy thật ra đã tiến tiểu bảo tắc thì ôm lấy cha hắn tay. Sờ sờ cha hắn mu bàn tay, phảng phất tại an ủi cha hắn, quỷ tinh hình dáng, để cho Yến Du lần thứ hai trầm mặc cứ việc nàng đang cố gắng muốn một lần nữa nói chút gì đó. Có thế đại tư mệnh cũng không cho nàng nói tiếp cơ hội, những cái kia buồn nôn quỷ đồ vật, ngươi cũng biết thế nào triệt để tiêu diệt, cũng ly khai nơi đây. Yến Du suy nghĩ quả nhiên bị chuyển rời đến chính sự bên trên, không biết. Ta nhìn ngươi chỗ này vừa rồi tự thành một khối không gian. Có thể thấy được cái này quái có được nhất định không gian năng lực. Ngươi có nhớ, ma linh ám vực năm đó có gì không gian ma linh trầm tư một chút thì đến dù. Ngược lại là nhớ tới một chút, có một chủng tộc, bọn chúng tự xưng thời không hậu duệ, tộc trưởng tự tôn vì không gian chi thần, nhưng cùng nơi này khí tức không giống. Bị phong ấn đã nhiều năm như vậy, có lẽ đã lâu đến càng lệnh ra, huống chi vì có thế tầm thực sơn biển cuốn, bọn chúng tất yếu tiến hành nhất định biến đến dị. Có lẽ đây chính là bọn chúng mới nếm thử. Ngươi cảm thấy những vật này, là bản thể Yến Du có chút kinh ngạc, ta trực giác, bọn chúng xác nhận ma hóa vật, gánh chịu bồi dưỡng bọn chúng chi ma ý chí mà thôi. Có lẽ A Dung giật sao cũng được, tuy là tạo vật, dưới mắt QNZ có tự mình ý thức, trở thành mới chủng ma vật. Cũng thế, Yến Du đồng ý thuyết pháp này, mi đẹp lại có chút nhăn lại, theo ta cảm giác, bên ta mới công kích, cũng không đối với cái này quái tạo thành trọng thương, nó hình như có rất mạnh sức khôi phục, hoặc là nói phân thân bị diệt, đối với nó ảnh hưởng không lớn. Ngươi khả năng cảm giác được nó bản thể ta thử một chút. Yến Du từ tiến đến bắt đầu, kỳ thật một mực có tại nếm thử, nhưng nàng đến nay không phát hiện, tôn này quái vật bản thể, nàng thậm chí có một loại suy đoán, bốn phía nhọt quái đều là nó một bộ phận. Thậm chí bên ngoài những cái kia xúc tu, chỉ sợ là nó diễn sinh. Yến Du nói đến đây, không thể không nói, ta để cho quân các chủ mang cho ngươi lời nói, cho ngươi không muốn vào đến, hắn không mang mang theo. Vậy ngươi Yến Du đang muốn đuổi trách, cách đó không xa lại truyền đến nhị mao tiếng kêu thảm thiết. Ân Lưu Phong lập tức vọt tới, nhị mao Yến Du cu nở dê thu lời nói, đi xem một chút. Tam khẩu tử tốc độ, hiển nhiên so Ân Lưu Phong nhanh, nhưng ở bọn hắn đã tìm đến lúc, nhị mao đã tung tích hoàn toàn không có lưu lại một mảnh thấu tán có nhị mao khí tức huyết vụ. Nhị mao Ân Lưu Phong sắc mặt kịch liệt biến hóa, hắn bị thôn phệ rồi Yến Du màu mắt ngưng lại, giữ nhiều lành ít. Đáng chết Ân Lưu Phong mặc dù vạn phần ghét bỏ cái này nhị hàng thuộc hạ, nhưng hắn hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tình cảm kỳ thật rất thâm hậu, nghe nói tin dữ, khí huyết đều phải làm lộ đại tư mệnh lại có phát hiện mới, còn có nhị cứu tử khí tức. Còn có Mị Nhi. Yến Du màu mắt nặng nề, Mị Nhi lưu lại khí tức, nhưng bị đánh đến cực kỳ tán, không tốt truy tung. Tiểu Bảo. Tiểu con trai đại tư mệnh, đã bên cạnh con ngươi nhìn về con trai. Người sau đắt lên tiếng, đang tròn con ngươi lập lòe nhìn xem cha hắn, đắt đắt chuyện gì Dung giật liền mặt mày mỉm cười dẫn đạo, Tiểu Bảo suy nghĩ một chút nhị cứu cứu. Đắt tiến Tiểu Bảo ánh mắt sáng lên, hiển nhiên minh bạch cha hắn ý tứ, hơn nữa có vừa rồi kinh nghiệm hắn, thậm chí đã hiểu được loại này nghĩ, chính là đang tìm nhưng Yến Du còn chưa hiểu, ngươi để cho Tiểu Bảo suy. Dung giật lập tức giơ tay lên, lấy ăn chỉ áp môi, làm ra im lặng thủ thế, ra hiệu Yến Du yên tĩnh. Khác ảnh hưởng con trai cảm giác hắn nhị cứu cứu. Yến Du không hiểu rõ cái này hai người thần thao thao tại làm gì, nhưng nàng có thể cảm giác được, giờ phút này tiểu tể tể, thế mà đang tỏa ra cùng loại tinh thần lực cảm giác Ân Lưu Phong cu nở dê cảm giác được, tiếp đó hắn liền chấn kinh rồi mà loại này cực hạn chấn kinh, ngược lại là đem hắn trong lòng bi thương đều xua tán đi không ít. Mặc dù tại biết rõ Mị Nhi, Yến Tử Thiệu bọn hắn đều cùng nhị mao cùng một chỗ sau đó, Ân Lưu Phong đã không bi quan như vậy, có thể hắn vẫn rất lo lắng nhưng bây giờ tiểu tổ tông này là cái hài nhi tinh đi. Ân Lưu Phong ở trong lòng thầm nghĩ. Nhóc con hài nhi tinh vẫn thật là cảm giác được, hắn nhị cứu cứu tại nơi nào, hắn liền hướng bên trái quơ quơ nhỏ mập tay, nhưng lại không phải cực kỳ khẳng định. A Đắc không xác định Dung giật mi dài hơi nhíu, là bởi vì khí tức quá nhà thiến. Tiểu Bảo nghĩ nghĩ, A Đắc bởi vì khí tức quá loạn, có rất nhiều loạn thất bát tao kỳ quặc. Ảnh hưởng tới ngươi A Đát Thiến. Tiểu Bảo vậy liền gật đầu, mặc dù hắn còn không biết ảnh hưởng cái gì, thế nhưng hắn xác thực phát hiện nhị cứu cứu khí tức, là lạ, chính. Là kỳ quặc sao nho nhỏ Yến Tiểu Bảo, tiếp nhận hơn 4 tháng hài nhi, không nên có năng lực suy tính, đã rất hỗn loạn, đầy mắt đều là mê mang, nhanh quay quanh quyển. Dung giật liền giơ tay lên nhẹ vỗ về đứa con yêu đầu chọc nhi, trong lòng bàn tay hơi lan ra ôn hòa khí tức, tốt rồi, không nghĩ. Cha biết rõ. A Đắc choáng váng Yến Tiểu Bảo đánh cái ngáp nhỏ, liền hướng cha hắn đưa ra nhỏ mập tay. Yến Du còn không có làm không rõ ràng hai người hỗ động nguyên lý gì, đứa con yêu cũng không cần nàng ôm. Hơn nữa không đợi nàng ngăn cản, người ta đại tư mệnh đã đem nghiêng ra nhỏ thân thể đứa con yêu, nhận được trong ngực, đi thôi, hướng phương vị này tới xem. Không phải Ân Lưu Phong vô ý thức hỏi. Cái này có thể đáng tin cậy sao? Yến Du kỳ thật cu nở dê có cùng loại vấn đề, nhưng nhanh nhắm mắt nhóc con đã trừng lớn mắt nhì. A đắt đắt đương nhiên đáng tin cậy bản bảo bảo vừa rồi tìm được mâu thân mấu chốt là tại nhóc con chỗ ra hiệu phương hướng, còn phối hợp chuyển ra một trận ầm động.